Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, lại chia ly phòng khám bệnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đang đầu tháng 7, Tân Hải thời tiết đổi được trời trong tốt, xuất hiện đã lâu mặt trời. Ngày hôm nay cũng là mùa xuân kỳ nghỉ kết thúc, chính thức đi làm việc. Đối với Lâm Thị hai huynh muội mà nói, cũng là như vậy. Sáng sớm, Lâm Kiệt đầu tiên là lái xe cầm hưng phấn không thôi Lâm Miểu, đưa đến quảng trường Hằng Long vùng lân cận cao ốc Vĩ Trạch. Sau đó lại lái xe chạy tới Chu Gia Cảng phòng khám bệnh. Một lần nữa đi tới Chu Gia Cảng là bởi vì là hắn làm một cái kết thúc giải phẫu nhỏ. Đây là đang năm trước liền định xong. Lấy ra Tô Tiểu Tuệ tay phải và cánh tay phải một ít kim loại khảm nạm vật. Vốn là năm trước nên làm cái này giải phẫu nhỏ. Một là Lâm Kiệt khi đó vừa vặn bận rộn, hai là Tô Tiểu Tuệ cũng nghĩ tới một cái tốt năm, liền đem giải phẫu thời gian đẩy tới ngày hôm nay. Đi tới phòng khám bệnh lầu một phòng khách, Lâm Kiệt liền gặp được đã chờ ở chỗ này Tô Tiểu Tuệ và Khỉ Tử. Tô Tiểu Tuệ hoạt động đã loại trừ thạch cao tay phải. Cảm kích nói, bác sĩ Lâm, cảm ơn ngài, thạch cao mới đi hết một tuần, tay phải hoạt động còn có chút không linh lợi, nhưng là ta có lòng tin, đi qua một ít thời gian rèn luyện, có thể khôi phục lại xem tay trái như nhau linh hoạt. Đây chính là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả. Ta vốn cho là nhất hơn cũng chính là có thể khôi phục lại bưng ly nước, cầm chén trình độ. Lâm Kiệt từ Khỉ Tử nơi đó lấy ra Tô Tiểu Tuệ ở bệnh viện quay phim X-quang phiến, cẩn thận xem nhìn một chút xương cốt khép lại tình huống, gật đầu nói, khôi phục coi như là có thể, chờ ta đem một vài kim loại khảm nhập vật lấy ra. Khôi phục lại 10 ngày, liền có thể làm khôi phục tính vật lý trị liệu huấn luyện. Chúng ta đi phòng giải phẫu đi. Cái này giải phẫu rất là đơn giản. Đối với Tô Tiểu Tuệ cánh tay phải tiến hành cục bộ thuốc mê sau đó. Trong lòng hiểu rõ Lâm Kiệt, một nơi rạch ra cánh tay nàng ra bắp thịt, cho đến lộ liễu, Lâm Kiệt sử dụng nữa cốt chui, cốt nhiếp, cưa điện chờ công cụ, cầm khảm nạm ở trên đầu xương cốt đinh, cố cốt bản những vật này lấy ra, sau đó sẽ khâu lại vết thương. Hắn tổng cộng từ Tô Tiểu Tuệ cánh tay bên trong lấy ra tất cả lớn nhỏ cộng 37 kim loại khảm nhập vật. Thời gian sử dụng gần một tiếng mới hoàn thành cái này một ca giải phẫu nhỏ. Bất quá, còn có một chút xinh xắn tinh tế khảm nhập vật, như cố định xương ngón tay, xương tủy kim các loại, sẽ đem vĩnh viễn ở lại Tô Tiểu Tuệ bên trong thân thể. Giải phẫu hoàn thành, Lâm Kiệt vừa dùng vải xô băng bó Tô Tiểu Tuệ cánh tay phải, một bên dặn dò, nhớ đúng giờ tới phòng khám bệnh tìm đại nha đổi thuốc, chú ý không muốn dính nước. Tô Tiểu Tuệ nghe rất nghiêm túc, liên tục gật đầu, chờ Lâm Kiệt nói xong, mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ta biết ngày hôm nay là cố ý tới đây, sư huynh và ta chuẩn bị một bàn tiệc rượu, muốn cảm ơn ngài, một mực yên lặng lặng lẽ công tác, trợ giúp Lâm Kiệt Trương đại nha. Nghe lời này một cái, có thể liền có chút nóng nảy, ngắt lời nói, không được, không được, ba mẹ ta từ năm trước có thể liền bắt đầu, là ngày hôm nay mở tiệc mời bác sĩ Lâm làm chuẩn bị. Vừa nói chuyện, nàng trực tiếp tiến lên một bước, đưa tay dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay. Nhất định phải được nói, ngày hôm nay bác sĩ Lâm nơi nào đều không thể đi, chỉ có thể đi nhà ta. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nắm tay cánh tay từ Trương đại nha ôm chầm trong nhẹ nhàng rút ra, nghiêm nghị nói, ngày hôm nay đâu, ta không biết đi Tô Tiểu Tuệ và Khỉ Tử nơi đó, mà đại nha nhà ngươi đâu, ta cũng sẽ không đi. Tại sao à? Trương đại nha sốt ruột cũng mang theo khóc âm, Lâm Kiệt không nghĩ tới Trương Đại Nha vậy mà sẽ như thế kích động. Cấp vội vàng giải thích, ta rời đi phòng khám bệnh, phải đi Đại học Tân Hải đi học, lại không phải đi vùng khác. Hơn nữa, Đại học Tân Hải cách nơi này, cũng chính là một tiếng đường xe. Nhà ta địa chỉ, các người cũng biết, muốn gặp ta, vẫn là rất dễ dàng. Hắn tiếp tục giải thích, ngày hôm nay cự tuyệt các ngươi mời, không phải cố ý không đi, là bởi vì là ta thật sự có sự việc. Ta cần phải chạy về trong thành, ở buổi trưa gặp một bệnh nhân, đây là ngày hôm qua liền ước hẹn, không thể đẩy. Trương Đại Nha dò xét tính hỏi, bác sĩ Lâm, thật không thể đẩy sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, đây là cùng hai một trưởng bối ước hẹn, thật không thể đẩy. Đại Nha, người sau này còn biết là ta trợ thủ, cũng không phải là lại không gặp mặt, làm sao lập tức đổi được như thế kích động đâu, còn rớt nước mắt, cái này cũng không xem ngươi. Trương Đại Nha lau mắt, ngượng ngùng nói, ta cũng không biết tại sao vậy chứ, suy nghĩ ngươi rời đi phòng khám bệnh, trong lòng cũng có chút khó chịu. Tô Tiểu Tuệ vậy gật đầu nói, ăn Tết Đại Hắc Khỉ Tử bọn họ cùng nhau ăn cơm uống rượu. Nói tới bác sĩ Lâm ngài, nói ngài ở phòng khám bệnh, bọn họ liền có một loại đặc biệt an tâm cảm giác. Biết ăn Tết sau đó cũng không lại tới phòng khám bệnh. Bọn họ liền cảm giác có chút tim đập rộn lên, có chút vắng vẻ. Hai người vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút thương cảm. Ở nơi này phòng khám bệnh đợi 5-6 cái tháng, cảm tình tổng là có. Trầm mặc một hồi, hắn thu liễm một ít thương cảm, hỏi, không thấy San San tỷ, nàng ngày hôm nay có chuyện? Trương Đại Nha trả lời, nàng xuất ngoại học, hôm qua mới đi, theo nàng nói, phải đi một nhà bệnh viện lớn học tập bệnh viện kinh doanh cùng quản lý, ít nhất phải học tập nửa năm thời gian. Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ, biết La San San đây là đón lấy núi Phượng Hoàng bệnh viện quản lý làm chuẩn bị. Trương Đại Nha tiếp tục nói, San San tỷ còn nói cho chúng ta, phòng khám bệnh đã mới mời hai người bác sĩ, bọn họ đem ở 16 tháng riêng tới làm. Lâm Kiệt ồ một tiếng, suy nghĩ một chút, nói, Đại Nha, ta muốn cầm ngươi bồi dưỡng thành tay ta thuật y tá. Nhưng là ở phòng khám bệnh dưới tình huống trước mắt, ngươi thực hành và máy học tập sẽ tương đối thiếu. Ta muốn thay do ngươi an bài, có thể sẽ chiếm dụng ngươi hai ngày cuối tuần thời gian. Ngươi có thể không? Trương Đại Nha kích động nói. Có thể, ta vẫn muốn học bổ túc đâu, nhưng là còn không tìm được cơ hội thích hợp. Ngài có thể thay ta an bài, vậy thì thật là quá tốt. Được, vậy ngươi đợi điện thoại ta đi. Lâm Kiệt cùng ở phòng khám bệnh Khỉ Tử, Chu Hòa Bằng và Chu Cường các người, một lần nữa nói tạm biệt sau đó, lái xe trở lại thành. Hắn thật không phải là vì cự tuyệt Tô Tiểu Tuệ và Trương Đại Nha mời, tạm thời tìm một cái cớ, mà là quả thật cùng Trần Thạch, Đào Thái Thanh hẹn xong gặp mặt. Lần này gặp mặt, trừ bàn khóa đề hạng mục xin một ít chuyện tình ra, còn muốn cùng Trang Thi Lôi và người nhà nàng tiến hành một lần mặt đối mặt hội đàm. Lái xe trên đường, Lâm Kiệt nhận được một cú điện thoại. Lâm Kiệt, ngươi khỏe à? Ta là Điền Thu Hải à? Ngươi bạn học trung học cơ sở. Lâm Kiệt nghĩ tới hắn là ai? Đúng là mình bạn học trung học cơ sở. Cười nói, ngươi tốt, Điền Thu Hải, ta đã nghe được ngươi thanh âm, thật là cao hứng, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ ta đây. Trong điện thoại, Điền Thu Hải hưng phấn nói, cái này hơn 2 tháng, ngươi tin tức nhưng mà ùn kéo đến à. Lâm Kiệt, ngươi nhưng mà thật châu bò. Châu bò quá đáng, có thể nói là một bước lên trời à, để cho ta hâm mộ phải chết. Lâm Kiệt nghe hắn đối với mình thổi nâng, thỉnh thoảng ha ha cười 2 tiếng, coi như là đáp lại. Cũng may Điền Thu Hải rất nhanh bước vào chính đề, là như vậy, Lý Đình qua 2 ngày thì đi nước Mỹ đi học. Chúng ta liền muốn tụ họp một chút. Một là ăn mừng Lý Đình xuất ngoại. Một là ăn mừng ngươi thành tựu. Một lần nữa nghe được cái tên này, Lâm Kiệt trong lòng vẫn là đau đau. Là một loại kia loáng thoáng đau. Điền Thu Hải thanh âm tiếp tục từ tai nghe trong truyền ra. Ngươi có thể còn không biết sao? Lý Đình rốt cuộc giảm cân thành công. Bây giờ biến thành một cái nghiêng thành đại mỹ nữ à? Chậc chậc, đáng tiếc là nàng liền phải xuất ngoại. Các ngươi trung học cơ sở lúc quan hệ tốt nhất, nếu không liền có thể. À, không nói cái này, thương tâm đây. Tụ họp thời gian định ở tối mai 6 giờ. Địa điểm là quảng trường Đại Đạo Hác Gia quán ăn. Ngươi có thể nhất định tới à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-tai-dat Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.